Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Cường Đại Trận Tu. Đối mặt phô thiên cái địa ma thú, Nhâm Nhất bọn họ muốn mở một đường máu. Cái ý nghĩ này rất muốn tốt đẹp, trả chuyến đi động cũng rất khó khăn. Cho dù là bọn họ đều là chỗ này đại năng, nhân lực có lúc tẫn, bọn họ còn không có siêu phàm nhập thánh, còn là không phải bất tử sinh, ủng có vô tận năng lực. Lúc này thiên địa một mảnh tối tăm, chấn nhỏ trải qua lại một vòng lễ rửa tội, trở nên càng rách nát không chịu nổi. Mọi người lúc đầu liền bị thú triều đánh vào phân tán ra, lọt vào trong tầm mắt, đều bị mỗi người vây lại. Nhâm Nhất chung quanh ma thú là ít nhất, thậm chí có thể nói, chung quanh hắn cũng chưa có ma thú. Toàn bộ ma thú đều giống như không thấy được hắn, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, coi hắn là làm đồng bạn của mình, trực tiếp từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. À, như vậy miệt thị ta tồn có ở đây không? Nhìn đánh, Nhâm Nhất trong tay tự nhiên là không phải phổ thông phù bảo. Lúc này hắn cũng sẽ không nhún nhường, trực tiếp móc ra linh bảo sử dụng. Đừng hỏi hắn bảo bối thế nào nhiều như vậy, nắm giữ Lam Linh, hắn phảng phất có chư thiên vạn giới bảo bối, muốn cái gì liền được một cách dễ dàng. Mà Lam Linh cho hắn, nghe nói, chẳng qua chỉ là nàng cất giấu vật quý giá 0,1%. Nhâm Nhất lúc đầu còn là một phàm nhân, đối nhiều như vậy pháp bảo còn không có nhiều đại thể biết. Đợi bây giờ được, tiện tay có thể hô hố pháp bảo mùi vị, để cho hắn có loại chính mình giàu có tứ hải ảo giác. Trên thực tế, hắn càng nhiều lúc, cũng là không phải quá nguyện ý sử dụng Lam Linh cho đồ vật. Hắn có loại chính mình là không phải chủ nhân, ngược lại là tiểu bạch kiểm ảo giác, ăn nữ nhân mềm mại cơm. Đại khái chính là lúc này hắn tâm cảnh tả chiếu. Lại nói, nắm giữ linh bảo chính là chỗ này sao châu bò, một đường chém dưa thái rau, gặp ma thú liền không có ai đỡ nổi một hiệp, rối rít bị hắn thu thập, bởi vì làm theo ý mình, dù sao cũng chẳng có ai phát giác hắn dị sử. Đại gia, ta tới á, làm cọng lông lộ ra dục huyết phấn chiến, cả người cũng dính đầy thú huyết, có chút chật vật không chịu nổi lúc, Nhâm Nhất lời này không thua gì âm thanh thiên nhiên. Tiểu tử, quá được rồi, ngươi lại không việc gì, tránh đi nơi nào, đuổi ngay sau đó tránh xong, đừng có chạy lung tung đi ra. Đám này xúc sinh thật giống như biến dị, so với trước thấy, còn phải hung tàn gấp đôi. Trên người Nhâm Nhất coi như không chút tạp chất chỉnh tề, nhìn giống như là không có tham dự chiến đấu. Cọng lông lộ ra còn vui vẻ yên tâm hắn sẽ tự vệ. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Đại gia, ngươi chớ xía vào ta. Trước quản tốt chính ngươi đi. Như ngươi vậy, trước tránh đằng sau ta thay ta lược trận. Để cho ta tới gặp gỡ bọn họ. Vừa mới bắt đầu nghe để cho hắn trốn. Cọng lông lộ ra đang muốn nói Nhâm Nhất đôi câu. Sau đó, để cho hắn trợn mắt hốc mồm xảy ra chuyện rồi. Kia cầm thật lâu không thể khép lại. Chung quanh vốn là trương răng múa miệng, hung ác tàn nhẫn ma thú, thoáng cái thu lên chính mình công kích mặt nhọn. Từng cái thay đổi lề lối, không lại công kích cọng lông lộ ra, ngược lại công kích người khác. Đại gia, chớ ngẩn ra đó a, vội vàng đem những người còn lại tìm tới. Nhâm Nhất kéo cọng lông lộ ra liền hướng tam thạch vị chí phương chạy. Một đường giống như chỗ không người, thông suốt, rất nhanh, liền đem tam thạch từ rất nhiều ma thú dưới vuốt, giải cứu ra, ở mịt mờ biển thú chung, liền thấy Nhâm Nhất giống như một gà mẹ, sau lưng che chở cọng lông lộ ra cùng tam thạch, tiếp tục xông về phía trước, rất nhanh, liền đem mọi người toàn bộ nhét vào hắn phe cánh bên dưới. Mọi người bình an vô sự xông qua thú triều khu vực. Hô, vù vù, chúng ta, cứ như vậy ra sao? Thái tử Bát Cầu một chút hình tượng không có ngồi dưới đất. Miệng to thở hổn hển, nhiều như vậy ma thú, cũng làm hắn cái này dưỡng tôn sử yêu nhân mệt là. Nhâm Nhất đem trên bả vai hồng nữ lang để xuống đất. Hoạt động dưới có nhiều chút cứng ngắc bả vai. Đúng vậy liền đi ra. Thật là quá khó khăn rồi. Nơi nào không dễ dàng. rõ ràng chính là quá dễ dàng. Ta hoài nghi mình trúng mê huyễn trận, còn không có tỉnh lại. Tam thạch cái này mãnh hán tử, lúc này vẫn còn ở có chút mộng. Cái gì mê huyễn trận? Chưa nghe nói qua, cọng lông lộ ra chen miệng. Tam thạch trầm ngâm một chút, mới nói, từ trước, ta cũng không nhận biết thế gian này có như vậy trận tu tồn tại. Bọn họ và phù tu, khí tu không sai biệt lắm tu hành. Chỉ bất quá, bọn họ tu luyện đối tu sĩ yêu cầu càng hà khắc. Phải là ngũ linh căn, cùng với trở lên, linh căn càng nhiều, đối thiên địa nguyên tố thân hòa lực, cảm giác lực càng mạnh, có thể lợi dụng bên trên nguyên tố càng nhiều, trận pháp càng khó lấy đánh chiếm. Nghe vậy Nhâm Nhất, không khỏi giật mình, kia giống như ta vậy ngũ linh căn rác dưới, lại không phải có thể đi làm trận tu. Chỉ là không biết trận tu, cũng lợi hại chỗ nào. Tam Thạch tiếp tục giải thích, trận tu, danh như ý nghĩa, chính là dùng trận pháp đối địch. Tỉ như, chúng ta trong ngày thường, ở có chút linh lực hỗn loạn phương, coi như là tu sĩ, cũng sẽ lạc đường, tại chỗ đã chuyển truyền. Nếu như không tìm được sinh môn, cũng sẽ bị vây ở bên trong. Như vậy chỉ là một loại hoang dại trận pháp. Trận tu có thể bắt chước như vậy địa hình, bởi vì chế ra một cái tương tự trận pháp, đem người nhốt ở bên trong. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, tu sĩ mượn dùng như vậy địa hình, liền có thể giết người ở vô hình. Vậy nếu là như vậy trận tu cường đại lên, khởi là không phải có thể chuẩn bị một cái linh ẩn đại lục lớn như vậy trận pháp, đem chúng ta cũng vây lại. Cọng lông lộ ra suy ngẫm dâu, vẻ mặt ngưng trọng nói, có lẽ giống như ngươi đoán như vậy, linh ẩn đại lục, chính là ở một cái trong trận pháp. À, thật sao, có căn cứ gì, người sở hữu vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái lý này luận. Đồng loạt nhìn chằm chằm cọng lông lộ ra, ta ở trong sách cổ thấy, linh ẩn đại lục, bởi vì một ít nguyên nhân, trải qua mấy lần thần chiến, sau đó, đột nhiên liền từ thời thượng cổ sau khi tu hành thánh địa, biến thành bây giờ mạt pháp nơi, tu sĩ muốn tiến thêm một bước, rất chật vật, mà ra đường, chỉ có tìm tới rời đi cái này đại lục phương pháp, mới có thể thoát khỏi phương thiên địa này trói buộc. Có lẽ, cái kia đường ra, chính là trận pháp sinh môn, mà chúng ta, trong lúc vô tình, đã bị người giam cầm ở linh ẩn đại lục mấy vạn năm. Cọng lông lộ ra suy đoán, thật sự là gan quá lớn, lại làm cho không người nào có thể giải bày. Tam Thạch đại ca, người là từ nơi nào nghe tới cái này trận tu? Tiểu Khả Ái đây, hắn kết quả đi đâu vậy? Người tại sao một mực ấp úng không nói? Đối mặt Nhâm Nhất hùng hổ dọa người, Tam Thạch bất đắc dĩ thở dài một hơi thở. Không phải là không nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ta có lỗi với cái kia hài tử a. Nói xong, Tam Thạch đem mang theo Tiểu Khả Ái rời đi Thái Nhất Tông Sơn Môn sau đó phát sinh chuyện. Dù gì nói đến, cùng ngươi phân biệt một tháng sau, chúng ta một mực ở du lịch khắp nơi. Ngày đó, chúng ta đi đến phụ cận đây một cái sơn cốc bên trong. Chỗ đó rất thần bí. Bên ngoài rõ ràng nhìn đình đài lầu các, chim hót hoa nở, mỹ nhân phiên phiên khởi vũ, ca vũ thăng bình náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Chúng ta chân trước vừa mới bước lên một cái tiểu kiều, toàn bộ cảnh vật lập tức thì trở nên âm trầm hắc ám, mục nát kinh khủng. Toàn bộ mỹ nhân nhi biến thành hồng phấn khô lâu. Những đình đài đó lầu các càng giống như là sẽ ăn thịt người khô đen quái vật, dương đen thùi lổ lớn, tỳ thời có thể đem người cắn nuốt. Đơn giản là trên trời dưới đất hai thái cực so sánh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.